Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương 5B phần 2 của quyển sách Phong tục miền Nam với nhan đề Đình đám. Tổng quan: mục đích lập đình, dân làng đóng góp vô lực cất đình để thờ bổn cảnh thành hoàng, tức thần làng, hoặc thờ thêm phó thần và các bộ hạ của thần, nhằm mục đích nhờ các vị này phò hộ dân làng làm ăn thịnh vượng, bình an, mạnh khỏe. Đối với dân làng thành hoàng là biểu hiện của lịch sử, phong tục đạo đức, pháp luật cùng hy vọng của cả làng, lại cũng là một thứ quyền uy siêu việt, một mối liên hệ vô hình khiến cho hương thôn thành một đoàn thể có tổ chức và hệ thống chặt chẽ. Dân làng tôn kính thần làng và tin tưởng oai linh cũng như sự phù hộ của ông. Chỉ riêng đình Điều Hòa, quận Châu Thành, tỉnh Định Tường cũ thờ bốn vị nữ thần. Nơi nào dân chúng tụ tập khoảng dăm chục nóc nhà là tự nhiên có người đề xướng và sẽ được mọi người tán thành việc cất đình, vì họ cho rằng thôn ấp không có đình, không thờ thần sẽ không được yên ổn phú cường. Theo như Tree College nhận định thì khảo sát về dân Việt chúng ta, sự thờ phụng thành hoàng tượng trưng cho làng xã và sự trường tồn của thôn ấp. Thần làng trong các đình ở miền Nam có thể là một vị công thần hay anh hùng dân tộc, như ông Nguyễn Trung Trực được làm thần ở ba xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hòa Hiệp thuộc quận Kiên Thành cũ và ở xã Vĩnh Thanh Vân tại thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đình Long Đức Đông ở Long An thờ 85 vị công thần nhà Nguyễn. Một bậc tiền hiền có công khai khẩn lập làng ấp như ông Đặng Văn Trước được thờ ở đình Gia Lộc, quận Trảng Bàng, tỉnh Hậu Nghĩa cũ. Hoặc một người chết hiển linh thành thân như ông Cả Giám ở xã Kim Sơn, quận Long Đình, tỉnh Định Tường cũ. Cũng có khi làng thờ một ông thần vô danh như làng Tân Xuyên ở Cà Mau. Sự thờ thần tại làng ở miền Nam hơi khác miền Bắc ở chỗ. Miền Nam chỉ thờ các công thần, anh hùng liệt sĩ hay các bậc ân nhân của dân chúng, chứ không thờ những oan hồn chết vì tính xấu. Các vị này chỉ được thờ ở miễu và không có tục thờ người sống làm thành hoàng như một ít làng ở miền Bắc. Tên đình luôn luôn được người miền Nam lấy tên địa phương đặt cho, như các đình An Mỹ thuộc quận Châu Thành, tỉnh Bình Dương cũ, An Phú Đông, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định cũ, Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa cũ, Gia Lộc, quận Trảng Bàng, tỉnh Hậu Nghĩa cũ, Hiệp Ninh, quận Phú Khương, tỉnh Tây Ninh cũ, Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, Phong Phú, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, Phú Hòa Đông, quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương cũ, Phước Lễ, quận Long Lễ, tỉnh Phước Tuy cũ, Tân Thới Trung, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ, Tân Thành Đông, quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương cũ, Tân Thới, quận Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương cũ, Thành Đức, quận Hiếu Thiện cũ, tỉnh Tây Ninh, Thới Tam Thôn, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ, Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định cũ, vân vân. Nhiều đình xưa lấy tên địa phương làm tên đình, nay địa danh thay đổi nhưng tên cũ vẫn giữ, ví dụ như các đình An Phước, Quế An, Quế Xuân, xã Thạnh Lộc Thôn, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định, Hòa Thinh, xã Hòa Ân cũ, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Tân An, cốt đường Nguyễn Bính Khiêm và Từ Đức, quận Nhất, Sài Gòn cũ, Thái Bình, xã Thái Hiệp Thành, quận Phú Khương, tỉnh Tây Ninh cũ, Thành Hòa, xã Trung An, quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương cũ, Vĩnh Phước thuộc danh đình Gạo, ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Vĩnh Hòa, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc, Sa Mâu, xã Thành Trị, quận Thành Trị, tỉnh Ba Xuyên cũ, vân vân. Sắc thần do vua ban. Ở miền Nam, các sắc thần hiện tồn tại đều do các vua nhà Nguyễn từ đời Gia Long, vua Từ Đức ban nhiều nhất phong tặng. Sắc các đời vua trước năm 1802 không ai tìm thấy, có lẽ một phần miền Nam là đất mới di dân, một phần thời gian và chiến tranh tàn phá nên sắc quá xưa không thể còn đến ngày nay. Tùy theo công trạng, thần làng được vua phong tặng một trong ba đẳng trật sau. Thượng đẳng thần như ông Tống Phước Hòa được vua Minh Mạng phong ngày 24 tháng 9 năm 1823 ở đình Vĩnh Phước. Ông Nguyễn Hữu Cảnh được vua Tự Đức phong năm 1852 ở đình Châu Phú, quận Châu Phú, tỉnh Châu Đốc cũ. Trung đẳng thân như ông Thoại Ngọc Hầu được vua Bảo Đại phong năm 1943 ở đình Thoại Sơn, vùng núi Sập, tỉnh An Giang. Hà đẳng thân thường được vua phong cho các tiền hiền trong làng hay một vị thần vô danh do dân làng yêu cầu. Trong trường hợp sau, trong sắc nhà vua thường có câu phong trọng là sắc phong bổn cảnh thần hoàng, hữu thiện đôn nghinh, ngân, chi thần. Đẳng trật này chiếm đa số. Đình nào có sắc được dân chúng ngưỡng mộ phụ trợ hơn đình nhiều sắc, hiện nay số đình còn giữ được sắc không bao nhiêu. Ví dụ các đình Bình Hòa, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định cũ, Châu Phú, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc cũ, Sắc Từ Đức năm 1852. Hòa Mỹ 191-2, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Sài Gòn cũ. Long Phú, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc cũ. Long Tuyền, quận Cái Răng cũ, tỉnh Cần Thơ. Sắc Từ Đức, ngày 29 tháng 11 năm 1862. Mỹ Đức, thị trấn Hà Tiên, Kiên Giang, Sắc Từ Đức năm 1852. Nam Chơn, 29 Trần Quang Khải, quận 1, Sài Gòn cũ. Phước Lễ, Sắc Minh Mạng, Phú Hòa Đông, quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương cũ. Nhân làng không dám dỡ sắc ra coi, ngay cả trong đại lễ tế thần, vì trước có người xem bị bệnh đòi chết. Theo lời của ông xã trưởng Nguyễn Văn Thằng, trước năm 1972 thì là sắc đời Gia Long. Tân An, quận Cái Răng, tỉnh Phong Dinh cũ, Sắc Từ Đức năm 1876. Tân Phú Trung, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc cũ, Sắc Từ Đức. Tân Thới Nhì, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ. Thái Bình, Sắc Bảo Đại. Thới Bình, quận Thới Bình, tỉnh An Xuyên cũ. Ba ngôi đình Vĩnh Hòa, Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Thanh Vân, theo Sơn Nam đều có sắc phong ông Nguyễn Trung Trực. Vĩnh Tế, quận Châu Đốc, tỉnh Châu Đốc cũ, Sắc Bảo Đại năm 1943, vân vân. Vì sự tôn kính sắc thân nên có nạn trộm, đem bán hay làm của cho làng mình. Nạn gà mua hay thờ sắc thân của đình khác bị lưu lạc chẳng hạn. Sắc thân đình Thạnh Hòa bị hương chức đem bán cho xã Tân An, quận Châu Thành, tỉnh Bình Dương cũ với giá 10 đô la Mỹ trước năm 1945. Sắc thân đình Vĩnh Tế đúng ra là của làng Thoại Sơn, tổng Định Phú, Long Xuyên cũ, vì trong sắc có ghi sắc Long Xuyên, tỉnh Định Phú tổng. Thoại Sơn phụng sự Khâm Sai thống chế Thoại Chính Hầu. Nhiều đình trước có sắc đã bị chiến tranh hay trộm cắp, đành phải thờ thần vọng như các đình Cửu Yên và Kiết Yên, xã Thới Bình, quận Thới Bình, tỉnh An Xuyên cũ, có sắc Từ Đức năm 1852 nhưng bị cháy. Tân Xuyên ở Châu Thành, Cà Mau, có sắc Từ Đức năm 1880, bị giặc Miên lấy năm 1945, khi ban trị sự đem gửi chùa Đức Phật Tổ kế cận. Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định cũ, bị cháy năm 1945, vân vân. Vì ảnh hưởng của chiến cuộc, đa số sắc thần ở miền Nam không an vị một chỗ. Từ lúc vua ban đến nay, nhiều sắc thần bị di chuyển nhiều nơi. Chúng tôi xin đưa ra một số thí dụ điển hình. Sắc thần đình Phú Hòa Đông, quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương cũ, ban đầu được đặt ở đình thuộc ấp Phú Mỹ của xã. Đến năm 1945, đình bị đốt sập nên sắc thần được giao về tư gia của ông Huyện Hạnh ở ấp Phú Thuận. Đến năm 1950, ông Huyện Hạnh mất, sắc thần lại được giao về nhà của ông hương sư Nguyễn Văn Chọn. Rồi vì chiến tranh, sắc được dời về Trang Tiên Sư trong công sở xã vào năm 1964. Mãi đến năm 1970, đình được cất lại ở ấp Vợ và sắc được thỉnh về đình mới, và trong tương lai, sắc thần sẽ được dời về nơi nào nữa. B. Việc tổ chức. Ban quản trị, chức thờ pháp thuộc ở miền Nam, ban quý tế, hay còn gọi là ban quản trị, ban trị sự, do ban hội tề của làng cắt đặt. Trong đó, ông Hương Lễ là người sành sỏi nghi thức và tổ chức tế lễ nhất. Từ năm 1945 đến nay, ban quản trị mỗi đình đều dân chúng đề cử. Về thành phần ban quản trị, chỉ còn một ít đình tổ chức ban quản trị theo lối xưa, gồm đầy đủ chức vụ như đình Thới Bình. Sau năm 1963, hầu hết ban quản trị được sắp xếp theo thể thức mới. Mỗi khi có tế lễ mới, mời thêm các hội viên và cắt cử từng ban, tế tự, tế nhạc, nghi tiết, tiếp tân, kỹ thuật, cố vấn, v.v. Chúng tôi xin giới thiệu vài ban quản trị đình miền Nam trước năm 1973 để chúng ta có một cái nhìn tổng quan về thành phần ban quản trị đình miền này. Ban quản trị đình Thới Bình theo xưa: Chánh Bái, Vương Ngũ Hồ; Phó Bái, Huỳnh Văn Mão, Nguyễn Văn Ngoạt; Chánh Phủ Lý, Trịnh Quang Sáng; Phó Chủ Lý, Nguyễn Văn Cương; Chủ Sắc, Lê Văn Tủ; Chủ Đình, Nguyễn Văn Quâm; Chủ Sự, Nguyễn Văn Huệ; Thủ Bổn, Huỳnh Công Nhượng; Biện Đình, Diệp Văn Hiệp; Chánh Đông Hiến, Trà Văn Trường; Phó Tây Hiến, Nguyễn Văn Huệ trùng tên; Đốc Công, Trần Văn Oánh; Hương Nhất, Nguyễn Văn Tân; Hương Nhì, Nguyễn Văn Ngọ; Hương Ba, Nguyễn Văn Nở; Hương Tư, Trần Văn Tảo; Hương Việt, Nguyễn Văn Tá; Hương Sự, Nguyễn Văn Can; Tri Khách, Dương Bá Lễ; Hương Nhạc, Diệp Văn Pháo; có một biện nhạc phụ tá; Hương Lễ, Nguyễn Văn Học, có một biện lễ phụ tá; Hương Văn, Trịnh Minh Thống, có một tri băng phụ tá; Cai Đình, Nguyễn Văn Trọng; Từ Nhân, Huỳnh Văn Viễn. Ban trị sự Đình Hòa Mỹ, Sài Gòn cũ năm 1972, Chánh hội trưởng Nguyễn Văn Khoanh, Phó hội trưởng Huỳnh Văn Cảnh, Tổng thư ký Bùi Văn Phước, Phó thư ký Bùi Văn Truyện, Chánh thủ bổn Trương Phú Quý, Phó thủ bổn Nguyễn Văn Minh, Kiểm soát viên Nguyễn Tân Vũ, Cố vấn Lê Công Tập, Hồ Văn Tồn, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Trí Độ, Nguyễn Ngọc Chúc. Ban trị sự Đình Nam Chơn, Sài Gòn cũ năm 1972, Chánh hội trưởng Nguyễn Văn Khoanh, Phó hội trưởng 1 Nguyễn Trí Độ, Phó hội trưởng 2 Nguyễn Linh Chiếu, Tổng thư ký Bùi Văn Phước, Phó thư ký Trần Văn Triều, Kiểm soát viên Nguyễn Văn Hải, Chánh thủ bổn Trương Phú Quý, Phó thủ bổn Nguyễn Văn Dương, Cố vấn Huỳnh Công Thành, Hồ Văn Tồn, Phạm Thị Tô, Nguyễn Thị Thời, Nguyễn Thị Ngữ. Ban quản trị Đình Long Phú, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Phó thư ký thủ quỹ. Ngoài ra có Ban kiểm soát phụ trợ và giám sát. Ban trị sự Long Tuyền, Cần Thơ, Chánh hội trưởng Trần Bá Phẩm, Tài chánh Nguyễn Hữu Bá, Tổng thư ký Nguyễn Văn Băng, Cố vấn nghi lễ Võ Công An, Cố vấn kỹ thuật Âu Cẩm Sinh, Cố vấn giao tế Dương Văn Ngôn, Kiểm soát Lâm Tri Ân. 2. Ban tế tự gồm một số viên chức và các học trò lễ, hay còn gọi là lễ sĩ, lễ sanh. Số viên chức và học trò lễ thay đổi tùy nơi, thí dụ như Ban tế tự Đình Long Phú gồm 4 chức danh dự: Tham thần, Kỳ hiền, Hương quan, Đại bái; 6 viên chức: Chánh bái, Bồi bái, Phó bái, Hiệp bái, Tham bái, Hương bái và 14 học trò lễ. Ban tế tự Đình Nam Chơn, các viên chức được gọi là chấp sự gồm 11 vị: Chánh niệm hương, Phó niệm hương, Chánh tế, Bồi tế, Đông hiên, Tây hiên, Chấp cổ lệnh, Khởi thái bình, Khởi binh chung, Khởi đại cổ, Khai trang. Ban tế tự Long Tuyền gồm 4 vị: Chánh bái, Hồi bái, Đông hiên, Tây hiên và 28 học trò lễ. Ban tế tự Đình Phú Lộc, Chánh bái Nguyễn Tư Quý, tục danh Xã Quý; Hưng nhất Trần Trù, Hưng nhì Trần Văn Tư, Hưng ba Nguyễn Văn Tý, Hưng tư Lương Văn Dẻ, Hưng văn Văn Đức Vương, Hưng lễ Trần Văn Hoài, Hưng nhạc Nguyễn Văn Hoa và tính chức Trần Đắc Tường cùng 14 học trò lễ. Ngoài ra Đình Thông Tây Hội, tỉnh Gia Định cũ và Phú Hòa Đông, tỉnh Bình Dương cũ đơn giản chỉ có 6 học trò lễ. Ngày cúng hàng năm, lễ chính hàng năm của đình miền Nam là đại lễ Kỳ Yên, hay còn gọi là Kỳ An Cầu An, nhưng có nơi chia làm hai lễ gọi là Thượng Điền và Hạ Điền, hay Xuân Kỳ Thu Bá hoặc Xuân Kỳ Quý Tế. Ngoài ra còn có các lễ phụ thuộc tùy địa phương như Tống Quái hay Tống Ôm, mất dần sau năm 1954, Cầu Bông, Chạp Miễu hay còn gọi là Lạp Miếu, Phía Bà, v.v. Về ngày cúng luôn luôn theo âm lịch, có nhiều khác biệt nhưng đại khái đa số chọn ngày cúng gần hoặc vào dịp rằm. Rằm tháng 2, 8, 12 được chọn nhiều nhất. Trước năm 1945, ngày cúng đáo lệ hàng năm thường đúng ngày. Kể từ sau đó, có nhiều đình đáo lệ cúng tế vẫn đúng tháng, nhưng ngày thì tùy năm hay tùy ban trị sự hoặc tùy thần làng nhập xác báo trước. Trước năm 1945, đại lễ Kỳ Yên thường được tổ chức long trọng trong 3 hoặc 4 ngày và 3 đêm có hát xây chầu và hát bộ dân linh thần thưởng thức. Tiệc tùng khoản đãi lên đình. Kể từ sau năm 1954, âm hưởng thời đại quang học bớt tín ngưỡng, thời buổi vật giá leo thang và chiến tranh, từ năm 1960 đến năm 1975, nhiều đình chỉ tổ chức có một ngày, giảm bớt ăn uống và hát xướng. Sau đây, các ngày cúng của một số đình mà chúng tôi thu thập được trước năm 1975. An Mã, Kỳ Yên 15-16 tháng 2 và 15-16 tháng 7. An Nông, quận Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc cũ, Kỳ Yên 16 tháng 2, Tổng Quái 15 tháng Giêng. Bình Hòa, Kỳ Yên 12 đến 15 tháng Giêng. Châu Phú, Kỳ Yên 10 tháng 5, Tổng Quái 8 tháng 7. Gia Lộc, Kỳ Yên 14-16 tháng 3. Hạnh Thông, Kỳ Yên 15-16 tháng 8. Hiệp Ninh, Kỳ Yên 16 tháng 3. Hòa Mỹ, Kỳ Yên 12 tháng 10, Phi Bà 18 tháng 4. Hòa Thịnh, 15 tháng 4 và 15 tháng Chạp. Long Đức, Thượng Điền 15 tháng 3, Hà Điền 15 tháng 11. Long Phú, Kỳ Yên, trước là 16-18 tháng 5, sau năm 1970 đổi thành 9-10, Chạp Miếu 16-17 tháng 12, Long Thành, Hà Điền 15-16 tháng 4, Thượng Điền 15-16 tháng 12, Long Tuyền, Thượng Điền 12-15 tháng 12, Hà Điền 14-15 tháng Chạp, Mỹ Đức, Kỳ Yên 16 tháng 2, Tống Quái tháng 4, ngày do thần nhập xác báo trước hàng năm, Nam Chơn, Kỳ Yên 14-17 tháng 6, Phía Bà ngày 19 tháng 4, Phong Phú, Kỳ Yên 14-16 tháng 11, Phú Hòa Đông, Kỳ Yên 15 tháng 2, Tống Ôn 15 tháng 4, Bào Ông hay Bầu Ông 15 tháng 8, Cầu Bông 15 tháng 9, Phú Hòa Vạn, Kỳ Yên 14-16 tháng 8, Phú Lộc, Kỳ Yên 15-17 tháng 2, Cầu Siêu Thí Vạn 15 tháng 7, Phước Lễ, Kỳ Yên 8 đến ngày 10 tháng 11, Tân An, Sài Gòn, Kỳ Yên 17 tháng 3, Tân Xuyên, Kỳ Yên 16 tháng 8, Thạnh Đức, Kỳ Yên 16 tháng 8, Thạnh Hòa, Kỳ Yên 15 tháng 2, Cầu Bông 15 tháng 8, Thới Bình, Kỳ Yên vào tháng 2, ngày định tùy năm, Phía Thân 10-12 tháng 5, Cầu Bông đệ tế Thiên Di Diễn Vi và Nhi Vị Thái Tử vào tháng 10, ngày định tùy năm, nhưng chúng trong khoảng sau năm 1963, lễ Cầu Bông gộp chung vào lễ Kỳ Yên. Thông Tây Hội, Kỳ Yên 15 tháng 8, Vĩnh Phước, Kỳ Yên 17 tháng 7, Sa Mâu, Kỳ Yên 19 tháng 2. Sau đây chúng ta hãy xem một bảng phân công tiêu biểu cho một cuộc lễ Kỳ Yên ở tỉnh miền Nam. Bảng phân hiến lễ Kỳ Yên 2007, Đình Phong Phú, phường Tăng Nhân Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chấp lệnh và chấp chung, hay còn gọi là gõ chuông nhỏ, niệm hương Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Văn Mười, Trương Văn Khẩu. Kính thác hay còn gọi là đánh mỏ Nguyễn Văn Mười, chấp chiên hay còn gọi là đánh chiên Nguyễn Văn Tám, chấp cổ hay còn gọi là đánh trống Trương Văn Khẩu, chánh bái Trương Văn Thiều, bồi bái Đoàn Văn Kim, tả bang Phạm Hiền, hữu bang Nguyễn Văn Quý, bang chánh Khu Văn Quế, thị lập tá bang Khu Văn Quế, thị lập hữu bang Nguyễn Văn Đồi, hội đồng Phan Văn Tới, bang thờ Tiên Hiền Lương Tưởng, bang thờ Hậu Hiền Nguyễn Văn Đông, bang thờ Tiên Sư Lương Tưởng, tiểu đội viên quan Phạm Văn Tiền, hậu đội viên quan Nguyễn Văn Đổi, bang thờ Cô Hồn Bùi Văn Trơn, bang thờ Cẩm Địa hay còn gọi là Thổ Thần Trần Văn Tái, miễu ông miễu bà Trương Thị Xê, bang thờ Chiến Sĩ Trần Văn Hai, bang thờ Bạch Mã Trần Văn Hết, bang thờ Thần Nông Huỳnh Văn Giảng, bang thờ Ông Hổ Huỳnh Văn Giảng, nhạc lễ Phan Văn Nhẫn, hương sự Nguyễn Văn Bình, bang thờ Chánh Long Vị Lương Tưởng, Tống Khách Lương Tưởng, Cai Hầu Chính Vị, học trò lễ 10 vị, thầy Đọc Sớ Hương Văn Lễ của chùa Phong Linh. Tiểu chú, tiểu đội viên quan và hậu đội viên quan lo việc cúng ngoài trời. Hương sự là người làm lễ trình con heo sống, phải tiền sắc, nghĩa là trắng hết hoặc đen hết, chứ không được có phá trắng hay đen. Cai hầu là những người cầm đao đứng hầu hai bên trong buổi lễ cúng. 2. Chương trình tế tự thay đổi mỗi đình mỗi khác, nhưng tự trung có vài điểm căn bản, dù đình to hay nhỏ, dù tổ chức 1 hay 3 4 ngày. Lễ thỉnh sắc, khai sắc và trả sắc nếu đình có sắc, lễ chánh tế, tiệc đãi các bang, các nhân viên tế tự, chiêm bái linh thần dành cho bá tánh. Sau đây là chương trình đại lễ Kỳ Yên của 4 đình tiêu biểu. Chương trình đình Hạnh Thông năm 1972. Ngày 15 tháng 8, 8 giờ khai kinh, 10 giờ thỉnh sanh, 12 giờ đại lễ quy tế linh thần, 16 giờ thiết lễ cầu an, chiêm bái suốt ngày. Ngày 16 tháng 8, 12 giờ lễ cúng tế linh thần, chiêm bái suốt ngày, 18 giờ hương kinh, lễ thất. Chương trình đình Nam Chơn năm 1965, 14 tháng 6, 19 giờ tụng kinh cầu an cầu siêu, 15 tháng 6, 15 giờ tế thần yết, 16 tháng 6, 15 giờ tế thần đàn cả, 18 giờ tế tiền hiền, 17 tháng 6, 8 giờ đến 22 giờ trước khách đến chiêm bái linh thần. Chương trình đình Long Phú ngày 9 tháng 5, 8 giờ nhân viên nghi tế và ban thiện phòng tề tụ, 10 giờ dùng cơm trưa đãi nhân viên trưng dọn, 11 giờ nhân viên các ban tề tụ, 11 giờ 30 tế sinh, 12 giờ lễ khai sắc nghinh thần, 16 giờ cúng dư lệ, 16 giờ 30 phát bầu cử chứng thư, 17 giờ dùng cơm chiều đãi nhân viên các ban, 18 giờ 30 bữa cơm đãi khách, 22 giờ lễ cầu nguyện cúng chè xôi. Ngày mùng 10 tháng 5, 4 giờ lễ chánh tế thúc yết, 7 giờ tiệc trà đãi quan khách, 9 giờ tiệc đãi nhân viên các ban, 11 giờ kế toán và lập biên bản, 13 giờ lễ tất. Chương trình đình Long Tuyền, lễ thường điền, ngày 12 âm lịch, 6 giờ thỉnh sắc thần, từ sắc thần phục sở về đình an vị, 18 giờ tế thần nông, ngày 13 âm lịch, 7 giờ tế bàn soạn, ngày 14 âm lịch, 4 giờ khuya, chánh tế, tế sân quân, tống khách, 6 giờ đưa sắc thần về sắc thần phụng sở an vị. Lễ hạ điền, ngày 14 âm lịch, 6 giờ thính sắc, 8 giờ tế thần nông, 2 giờ tế túc yết, ngày 15 âm lịch, 4 giờ khuya, chánh tế, tế sân quân trà sắc, 6 giờ. Lễ hạ điền không có hát. 3. Phật cúng tế, lễ, xây hồi chầu và hát bộ. Phật cúng tế, căn bản là heo, sinh định vĩnh phước, có lễ tế thần bằng trâu sống, gọi là căn lạp. Nếu Phật cúng tế là dê, thì gọi là nhu mao, xôi chuối gọi là tư thành. Ngoài ba món kể trên, ở các bàn thờ cũng có bày thêm bánh trái. Sau tế lễ, thịt heo, dê thường được xẻ ra và nấu thành món để đãi đằng. B. Lễ xây hồi chầu. Thấu xưa, lễ xây hồi chầu nhằm mục đích cầu an cho thiên địa nhân, an đạo trời, buông đạo đất, sáng đạo người. Từ năm 1945 trở về sau, lễ này nhằm cầu an ba tánh, ba gia. Lễ xây chầu đi kèm chầu hát bội, gồm ba tuần hát trong ba buổi, ngày hay đêm rồi hồi chầu. Lễ xây hồi chầu gọi tắt là lễ xây chầu, lấy theo luật tuần hoàn của trời đất khi sơ khai. Thuở trời đất chưa phân, vũ trụ chưa có, chỉ có một khối tròn nguyên chất gồm âm dương gọi là thái cực. Thái cực tùy luật động tịnh sinh lưỡng nghi, gồm thái dương là mặt trời và thái âm là mặt trăng. Âm dương tương giao sinh vạn vật, gồm thiên địa nhân, từ nó có tam tài, nguồn gọi là tam tinh tam đa, gồm đạo trời, đạo đất, đạo người. Đồng thời lưỡng nghi sinh tứ tượng, gồm thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm. Tứ tượng sinh bát quái, gồm càn là trời, khung là đất, chấn là sét, tốn là gió, khảm là nước, ly là lửa, cấn là núi, đoài là đầm đìa. Bát quái biến ra ngũ hành, gồm thủy, hỏa, thổ, mộc, kim. Tóm lại, trong vũ trụ có ba ngôi quan trọng: trời, đất, người. Đạo trời là âm dương, đạo đất là nhu cương, đạo người là nhân nghĩa. Ba đạo được điều hòa thì vạn vật mới tự nhuần. Ngày xưa, lễ xây chầu và hồi chầu được thực hiện trong mỗi cuộc tế lễ thần linh hay cầu an. Kể từ sau năm 1954, vì nghi thức mai một dần hoặc vì tinh thần đơn giản hay khoa học cũng có, như cuộc tế lễ bỏ lễ xây chầu mà chỉ có hát bộ. Lễ xây chầu gồm ba loại: lễ xây chầu văn, phổ thông nhất; lễ xây chầu bán văn bán võ, trung dung; lễ xây chầu võ, khó khăn nên không được phổ biến. C. Hát bộ. Trước năm 1975, chỉ còn một số ít đình giàu mỗi năm mới có thể tổ chức hát bộ. Trước là dân linh thần tường lãm, sau là để giáo dục và mua vui bá tánh như các đình Bình Hòa, Gia Lộc, Long Tuyền, Phú Lộc, v.v. Có đình đáo lệ 3 năm mới tổ chức hát bộ, như các đình Hiệp Ninh, Tân Phú Trung, Thái Bình. Có đình đáo lệ 4 năm vào các năm Tý, Thìn, Thân, như đình Phú Hòa Đông. Các tuồng hát bộ thường được trình diễn trong các đình đám miền Nam là Sang Hầu, Trảm Trịnh Ân, Lưu Kim Đính, Giải Giá Thọ Châu, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Chân Vô Diện, Một Quý Anh Giang Cây, Ngọc Kỳ Lân Xuất Thế, Đại Hội Kỳ Bàn, Ngũ Vân Thiệu Thất Thành Nam Dương, Tổng Tụ Ô Bắc Lợi, v.v. Đặc biệt, buổi hát chót, ban quản trị đình thường cho hát một trong ba vở: Sang Hầu Lớp Tôn Vương, Tôn Soái Khương Thượng, Tôn Soái Dương Tôn Bảo. D. Nghi lễ và văn tế thần. Về nghi lễ tế thần, nhiều học giả đã viết như Toan Ánh, Huỳnh Công Thành. Sau đây chúng tôi xin sao y văn tế thần trong buổi chánh tế của đại lễ Kỳ Yên mà đình Long Tuyền và nhiều đình khác thường dùng. Kỳ Yên chánh tế thần văn thức: Di tế thương niên, kiên sốc việc, chủ tế chánh bái, bồi bái, đồng hiến, tây hiến, viên quan hương chức tân cựu, binh đinh nhân điền, đại tiểu đẳng, cần dĩ can lạp, tư thành hương đăng, thanh chức thứ phẩm chi lễ, cảm chiếu cáo du, sắc bổn cảnh thành hoàng gia, tặng quảng hậu chánh trực, hữu thiện đôn ngân chỉ thần, cung kỵ cụ vị, đại càng quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương vương chi thần, quý lệ ngũ vi thánh nương nương chi thần, bổn cảnh thành hoàng tôn thần, đương cảnh thành hoàng tôn thần, tả ban liệt vị tôn thần, hữu ban liệt vị tôn thần, tả bạch mã chi thần, hữu thái giám chi thần, đông trũ tự mạng táo phủ thần quân, thế giới thổ địa linh quang đại đế, bốn cảnh thổ địa từ minh tôn thần, châu ấp thổ địa huệ trạch tôn thần, viên trạch thổ địa triều phước tôn thần, kim thiên hành khiến hành binh di thần, bổn sứ chư tiên linh chỉ vị, bổn hương chức sắc chư tiên linh liệt vị, bổn hương khai ấp chư tiên linh liệt vị, tiền hiền khai khẩn, hầu hiền khai cơ, đồng lai cảm cách, biết ân chiêm cửu hữu, đức phối tam vô, huyền diệu chí thành xâm tán, hách minh thể dụng cơ khu, hiện phất kiến thính phất dân, đảng đảng năng danh đại đức, đại vô ngoại, tiểu vô nội, nguy nguy nạc chắc thánh mô, huyền mạc chí thành mạc tỷ, đa nghiêm tại thượng toàn đô, hiện hồ ẩn hiện hồ di, di ẩn tùng ư gián bụi, áp dĩ chừng thiện di khuyến, khiến chừng mạc sản di thù, điệp điệp thủy chung nhất đức, chiêu chiêu thượng hạ đồng phủ, tù nhân lạp miễu chi duyên, giở từ lễ dụng kỳ duyên, tùy hương chức hưng long đái, cẩn cựu khiết phong chi lễ, hộ nhân điền dân vật vô cô, ngưỡng lại tung thần chi gia huệ giả, phục di cẩn cáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 5B phần 2 của quyển sách Phong tục miền Nam. Ngay bây giờ sẽ là chương 6, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web kho sách nói.com.vn.